Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày sinh, cả hai cùng sinh cùng ngày và kết quả là hai cô công chúa xinh đẹp. Con gái của Tố Loan tên là Thiên Thư, con gái của Bích Ngân là Thanh Thư. Hai cô gái nhỏ lớn lên bên cạnh nhau, yêu thương thân thiết như mẹ của chúng vậy. Thiên Thư có thân hình mảnh khảnh, còn Thanh Thư to béo. Bởi Thanh Thư ăn rất nhiều, từ bé đã được mẹ chăm bẩm rất kỹ nữa. Hôm nay nhận được điện thoại của bạn, Thiên Thư liền tức tốc tới điểm hẹn. Đó là một quán KFC và Thanh Thư đang ngồi trong góc với một đống đồ ăn. Nếu nhìn thì chắc không ai biết được đó là con nhà giàu, bởi ngũ quan trên gương mặt cũng không ưa nhìn cho lắm. Thiên Thư lại ngồi đối diện với bạn, lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn. Thôi nín đi, thằng đó không xứng với mày, không khóc nữa. Tao có khóc đâu, tại bụi bay vào mắt chứ bộ. Nó nói gì mày? Nó chê tao béo xấu xí, không xứng với nó. Thiên Thư tức giận đập bàn, những con mắt trong quán vô thức nhìn về phía bọn họ. Nó đâu? Dẫn tao đi gặp nó đi. Thanh Thư òa lên khóc như một đứa trẻ. To béo như vậy nhưng cô thật sự rất yếu đuối. Nó chặn số điện thoại tao rồi, nói tao đừng có gặp nó nữa. Mà tao yêu thương nó như vậy, cái gì cũng lo cho nó hết. Tiền bạc cũng không có tiếc với nó. Vậy mà nó dẫn con khác về cái chỗ ở mà tao thuê cho nó đó. Tao bắt tại trận nó không nhận sai, mà còn chửi tao nữa. Nó chia tay với tao. Thiên Thư chuyển qua ngồi bên cạnh bạn, ôm cô bạn dỗ về an ủi. Thôi nín đi tao thương. Đã nói ngay từ đầu rồi mà không chịu nghe. Nhìn nó là thấy sở khanh rồi, mà sao cứ quay lại với nó chi vậy? Tại tao yêu nó mà. Thôi nín đi. Sau đó Thanh Thư lại tiếp tục ăn. Mỗi lần buồn hay vui, cô ấy cũng ăn. Không buồn không vui cũng ăn. Ăn như một nhu cầu của cơ thể vậy đó. Thiên Thư lại cản. Thôi đừng có ăn nữa, ăn nữa sẽ không có tốt. Đi tập thể dục với tao đi. Tập cho có sức khỏe, để đánh cho cái thằng khốn nạn đó một trận nha. Thanh Thư cũng gật đầu, rồi sụt sịt lên tiếng. Cho tao ăn lần này nữa thôi. Lần này nữa thôi đó. Cho hai cô bạn cùng ăn với nhau. Thiên Thư chưa bao giờ chê bạn mình, dùng những từ ngữ rất khéo để cho bạn mình bớt ăn lại mà thôi. Bởi là một giáo viên thể dục, lại là huấn luyện viên của phòng tập thể dục, Thiên Thư biết đó là điều không tốt. Đang ăn thì điện thoại của Thiên Thư vang lên. Em đang đâu đó? Đó là Đoàn, người yêu của cô, cho nên cô trả lời rất nhẹ nhàng. Em đang chỗ Thanh Thư nè. Chắc không đi xem phim với anh được rồi, nó đang buồn á. Lại thương bạn quên anh rồi, giận luôn đó. Thôi mà, lần sau anh bù cho nha. Ok, bye em. Tắt máy, Thanh Thư liếc nhìn nụ cười hạnh phúc của bạn rồi buông lời. Ông Đoàn hả? Ừ, hạnh phúc quá ha. Tao cũng muốn á, có người yêu thương tao thật lòng như ông Đoàn vậy. Thiên Thư ôm lấy bạn an ủi. Nhất định sau này á, mày sẽ gặp được một người như vậy mà. Chiếc xe con đời mới nhất lúc đang trên đường đi thì bỗng dưng dừng lại. Cặp đôi một nam một nữ bất ngờ dừng xe. Thanh Thư bước xuống và đi về phía đó, điếu lấy tay của người trai trẻ. Hảo à, về với em đi, em xin anh đó. Hảo hất tay cô ra, cười khinh khỉnh. Bỏ ra. Chúng ta đã hết rồi. Còn mà anh, chỉ còn cơ hội chúng ta sẽ hạnh phúc lại như xưa thôi. Hạnh phúc? Cô đừng làm tôi mắc ối nữa. Chỉ vì tiền thôi, chứ làm sao mà hạnh phúc với bên cái cục thịt mỡ xấu xí như cô vậy. Nhưng anh nói em dễ thương mà, em đẹp tâm hồn mà. Chỉ có mấy cái đứa ngu mới tin điều đó thôi. Cô nhìn người ta đi, rồi lại nhìn cô coi, thấy phát ứng. Thanh Thư tức lắm, cho nên nói ra những lời trong lòng. Anh là đồ đẻo, anh là đồ lợi dụng tôi. Chứ cô tưởng là cái gì? Anh khốn nạn lắm, đồ bám váy đàn bà. Kiểu gì á, anh cũng sẽ bỏ cô ta như tôi thôi. Hảo tức giận, đưa bàn tay lên định tát lấy Thanh Thư. Nhưng cánh tay của Hảo đã bị một cánh tay lực lưỡng khác bẻ lại với lực rất mạnh, cất cái giọng trầm ổn. Nè, đánh phụ nữ là hẹn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net